Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị tông sư tụ tập. Vì vậy, trên quảng trường tông sư cũng chia là mấy chục cái đội ngũ, nhao nhao leo lên rồi bất đồng chiến hạm, mà Hạ Bình thì là lên rồi số 18 chiến hạm trong đó, cùng đợi bước tiếp theo mệnh lệnh. Vèo. Chiến hạm lên không, lập tức theo cự nhân đảo đã bay đi ra ngoài. Chỉ thấy lúc này cự nhân đảo chiến tranh hệ thống lập tức vận chuyển lại, toàn bộ cực lớn hòn đảo đều bị một tầng trong suốt màn sáng bao vây lại, đừng nhìn tầng này năng lượng màn sáng thoạt nhìn rất mỏng. Nhưng là coi như là yêu vương muốn công phá tầng này màn sáng, đều rất khó làm đến, không hao hết sức của chín trâu hai hổ, đều không có biện pháp gì. Cho dù là yêu quái đại quân đánh tới, muốn phá hư cũng phải tốn hao thời gian rất lâu. Mà bầu trời trong đó, cũng xuất hiện từng chiếc chiến hạm, chậm rạp chằng chịt, ngàn vạn chiếc đồng thời xuất động, che khuất bầu trời, cỗ máy chiến tranh điên cuồng vận chuyển. Mặt biển thượng cũng xuất hiện từng chiếc chiến thuyền, hàng không mẫu hạm, chúng phụ trách quét sạch mặt biển thượng quái thú. Giờ phút này, vốn dừng lại ở mấy trăm km bên ngoài quái thú cũng rất nhanh đi tới cự nhân đảo phụ cận 2-3 km hải vực trong đó, chúng như là châu chấu giống như, điên cuồng đánh tới. Những này hải yêu nhiều lắm. Vô số tông sư từ trên cao chiến hạm chính giữa thấy mặt biển thượng tràn cảnh, mỗi người đều là hít sâu một hơi, theo bàn chân bay lên đến đỉnh đầu, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Bởi vì phóng nhãn đi qua, mười mấy km, đều trải rộng rồi rậm rạp chằng chịt hải dương quái thú, hơn nữa những này hải dương quái thú chủng loại phần đông, có rất nhiều dù cho chuyên gia cũng không phân biệt ra được danh tự. Nhưng khi trung kinh khủng nhất hải dương yêu quái, chính là thực nhân sa, chúng lộ ra bén nhọn dữ tợn răng nanh. Cứng rắn vô đối, coi như là thép xi măng đối với chúng mà nói, cũng chỉ là chocolate giống như, nhẹ nhàng khẽ cắn, cũng sẽ bị cắn thành đồng nát sắt vụn. Dĩ vãng nhân loại tại trên đại dương bao la mặt đi thuyền, sợ nhất đúng là đụng phải thực nhân sa. Chúng thường thường cả đàn cả lũ, từ đáy biển công kích, lập tức nối đuôi nhau mà ra, thoáng cái tự xuyên thủng rồi nhân loại đội thuyền cuối cùng, phá vỡ một cái động lớn, nước biển rót vào đội thuyền, kết quả làm cho nhân loại đội thuyền chìm nghiễm. Sát. Quân đội tư lệnh Lý Nguyên Thiên hạ đặt mệnh lệnh, đằng đằng sát khí. Bất kể là phi hành ở trên không chiến hạm, hay là biến cả phía trên chiến thuyền, đồng loạt vận chuyển đội thuyền ở trên pháo laser, hướng phía những này hải dương yêu quái oanh kích đi qua. Siêu, xíu, xíu, u u. Lúc này, toàn bộ mặt biển đều bao trùm lấy tử vong laser lưới lớn, cái gì hải dương yêu quái đều ngăn cản không nổi, lập tức đã bị xé nát rồi mấy vạn đầu thực nhân sa, cả người đều bạo vỡ đi ra, máu tươi đầm đìa. Sau đó rồi một mảnh hải vực. Tại đây dạng chiến tranh thần khí trước mặt, tre già măng mọc thực nhân sa quả thực tựu là bia ngắm, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Lại đến. Lý Nguyên Thiên gầm lên một tiếng, muốn liên tục đến mấy lần bắn phá, đem những này hải dương yêu quái tiêu diệt không còn. Ầm ầm. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, theo hải dương ở trong chỗ sâu lập tức tựu xuất hiện tất cả khủng bố động vật biển. Có rất nhiều toàn thân đen kịt, đầu tự hồ trường rồi một căn màu tím giác sa yêu, thân hình khổng lồ, có hơn 100 mét chiều dài, quả thực tự tương đương với một chiếc phi thuyền, tản mát ra rất mạnh lực áp bách. Nó theo mặt biển nối đuôi nhau mà ra, hung ác tàn nhẫn, lập tức tự đánh về phía mặt biển một chiếc chiến thuyền, mở ra dữ tợn răng nanh, một tiếng trống vang lên, rõ ràng lập tức sẽ đem chiếc chiến thuyền cho toàn bộ cắn thành hai đoạn. Chiến thuyền người ra mặt loại lập tức chết thảm, toàn bộ trở thành nó trong bụng đồ ăn, bị cắn thành một cục thịt tương. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo pháo laser oanh kích tại nó trên người, nhưng đều bị nó trên người ngưng tụ thành thực chất màu đen cương khí tầng ngăn cản xuống, chỉ là kêu rên một tiếng, bị oanh phi vài trăm mét, cuối cùng lông tóc không tổn hao gì ly khai. Có một đầu thân cao hơn 10 thước, toàn thân màu đỏ, tản mát ra màu đỏ nhạt hào quang cua yêu, nó di động tốc độ vượt qua mấy lần vận tốc âm thanh, tại mặt biển thượng xẹt qua một đạo kinh người sóng lớn. Tốc độ như vậy, coi như là laser hệ thống cũng bắt không đến. Các loại chứng kiến cái này đầu bò cạp yêu thời điểm, nó đã đi tới rồi một chiếc chiến thuyền phụ cận, phanh thoáng một phát, nó mở ra cự kìm, giữa không trung chính giữa nhẹ nhàng vẽ một cái, lúc này hình thành ngưng tụ thành thực chất canh kim chi khí. Trầm ào ào một tiếng, cái này chiếc chiến thuyền đã bị cắt thành mười mấy khối, như là cắt đậu hũ bình thường đơn giản. Thậm chí còn có một đầu thân hình 200-300 mễ rắn biển, nó cực kỳ khủng bố, cực lớn đuôi rắn vỗ, xoáy lên rồi cơn sóng gió động trời, cao tới mấy chục mét, hướng phía từng chiếc thuyền biển đánh tới. Đây quả thực như là cự nhân phát món đồ chơi giống như, sinh ra mấy ngàn tấn khủng bố lực lượng. Rầm rầm rầm, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Một cái hô hấp, lúc này tự có 2-3 chiếc chiến thuyền bị đập trở thành một đống sắt vụn, đại lượng nhân loại quân nhân chết thảm. Những điều này đều là tông sư cấp động vật biển, vừa xuất hiện, tự thể hiện ra đủ để cải biến chiến cuộc khủng bố lực lượng. Đáng giận, tông sư cấp hải yêu xuất hiện. Tông sư cấp yêu quái như thế nào sẽ xuất hiện nhanh như vậy? Dựa theo dĩ vãng, chúng không phải trước điều động một ít pháo hôi tới tiêu hao chúng ta chiến hạm năng lượng sao? Như vậy không thể chờ đợi được. Đoán chừng là Sa Yêu Vương mệnh lệnh, yêu cầu mau chóng đem chúng ta cự nhân đảo tiêu diệt, cho nên chúng tựu không có thời gian cùng chúng ta làm cái gì thử cử động, trực tiếp tựu đại quân tiếp cận, điều động tinh nhuệ tiến lên. Đáng chết, lập tức xuất động tông sư, diệt đi bọn này hải yêu, không thể để cho chúng tiếp tục như vậy tùy ý làm bậy. Rất nhiều nhân loại quân đội cao tầng đều là nghiến răng nghiến lợi, nhất thời chủ quan, không có nghĩ tới những thứ này tông sư cấp yêu quá nhanh như vậy tự xuất hiện, một kích phía dưới, tự tổn thất mười mấy chiếc chiến thuyền, tổn thất thảm trọng. Không thể không nói, những này tông sư cấp quái thú thật sự là quá mức khủng bố, bất kể là thân thể tố chất, lực lượng, tốc độ, hay là thân thể lực lượng phòng ngự, đều so nhân loại cường đại quá nhiều, gặp may mắn. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần là thân thể của bọn nó, tự đầy đủ lại để cho vô số nhân loại bình thường tuyệt vọng, đó là không dùng được cái gì vũ khí đều đánh không thủng tường đồng vách sắt. Nếu như là cổ đại thời điểm, xuất hiện như vậy một đầu yêu quái, cái kia quả thực tựu là thiên tai, mặc kệ tiễn đưa bao nhiêu mạng người đi lên điền, đoán chừng đều rất khó lấp đầy như vậy động vật biển. May mắn nhân loại hiện tại cũng có tông sư, có thể chống lại loại này đẳng cấp yêu quái. Chư vị tông sư, hiện tại ra tay đi, đem những này động vật biển toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại, xin nhờ mọi người. Quân đội tư lệnh Lý Nguyên Thiên mệnh lệnh truyền đạt đến từng cái tông sư trên tay, hắn ngữ khí thập phần ngưng trọng. Đông. Từng chiếc chiến hạm cửa khoang mở ra, rất nhiều tông sư trực tiếp liền từ chiến hạm chính giữa nhảy xuống tới, như là đạn pháo giống như, nguyên một đám vọt tới mặt biển lên. Đối với tông sư mà nói, cái gọi là nước biển căn bản trở thành không được trở ngại gì, bọn hắn đem cương khí bao trùm tại trên chân, dẫm đạp tại nước biển ở trên, quả thực là như dẫm trên đất bằng. Nhân loại tông sư. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, rõ ràng phóng những này trân quý chiến lực tới chịu chết, chúng ta sẽ thanh toàn bọn hắn. Diệt đi đám người này loại tông sư, cái này hòn đảo nhân loại tựu là cái thớt gỗ lên thịt cá nhâm do chúng ta xâm lược rồi. Khạch khạch, sờ, nhân loại tông sư hương vị thật lâu không có hưởng qua rồi, đây chính là vô thượng mỹ vị. Chỉ cần cắn nuốt mấy cổ nhân loại tông sư thân thể, ta nhất định có thể được đến cực lớn tiến hóa, dù cho trở thành yêu vương cũng có một đường tử vong, những người này tông sư phải chết a. Lên, giết bọn này ngu xuẩn nhân loại. Rất nhiều tông sư cấp hải yêu cũng là phát hiện không trung chính giữa rơi xuống dưới đến nhân loại tông sư, chúng nguyên một đám con mắt lộ ra hung ác tàn nhẫn hào quang, hướng phía đám người này loại tông sư nhào tới. Giờ phút này, Hạ Bình cũng ăn mặc vũ trụ phòng hộ phục tùng không trung rơi xuống dưới ra, thoáng cái tựu rơi xuống trong chiến trường. Lúc này sự xuất hiện của hắn, cũng đưa tới một đầu tông sư yêu quái chú ý, lập tức kêu to lên, tiểu tử này không phải là nhân loại Hạ Bình sao? Đại vương điểm danh muốn tiêu diệt nhân loại, hắn rõ ràng xuất hiện. Những lời này, đưa tới không ít tông sư yêu quái chú ý. Bởi vì chúng đều là biết rõ, lúc này đây sở dĩ rất nhiều yêu vương tức giận, muốn tiêu diệt cự nhân đảo, đầu sỏ gây nên tựu là người này loại Hạ Bình, thì ra là vì vậy nhân loại đưa tới rất nhiều yêu vương sát ý, dục trừ chi cho thống khoái. Quả nhiên là nhân loại Hạ Bình, ta đã từng xem qua hắn hình ảnh, hóa thành cho đều nhận ra. Tựu là tiểu tử này trong nhiều bão trên đảo, bị diệt rồi ta hải yêu rất nhiều tông sư, tội khác có thế tru. Đại vương đã nói nếu như ai có thể giết người loại Hạ Bình, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Cùng tiến lên, giết cái này nhân loại Hạ Bình, đây chính là cực lớn bảo tàng, mặt khác tông sư bất kể rồi. Lập tức, vô số tông sư cấp yêu quái đều là hưng phấn lên, chúng giống như là cá mập đụng phải máu tươi tựa như, mỗi một cái đều là hướng phía Hạ Bình điên cuồng chụp một cái đi lên, hung ác tàn nhẫn, cả đàn cả lũ. Không thể nào, tông sư Hạ Bình cũng xuất hiện ở cái địa phương này rồi, đây không phải là thiên tài chiến quán quân. Được xưng là trăm năm vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt sao? Tuyệt đối với không được, không thể để cho bọn này tông sư yêu quái thực hiện được, nếu không chúng ta tộc sẽ tổn thất một đại tướng. Chết tiệt tông sư yêu quái, lại muốn giết hại chúng ta tộc thiên kiêu, ta như thế nào sẽ để cho những này súc sinh đắc thủ? Lập tức đi qua, yểm hộ Hạ Bình. Trên chiến trường, rất nhiều nhân loại tông sư cũng là phát hiện loại tình huống này, đều là hướng phía Hạ Bình dựa sát vào đi qua. Thoáng cái, dùng Hạ Bình làm trung tâm, tự tạo thành cực lớn vòng chiến. Có thể nói là chiến trường ở giữa tâm. Ách! Hạ Bình thập phần im lặng, hắn không nghĩ tới mình cũng đã trở thành siêu cấp đại minh tinh, vừa xuất hiện tự nhắm trúng vô số tông sư hải yêu tới giết hắn, quả thực giống như không muốn sống nữa tựa như, dù cho mặc kệ chiến cuộc, cũng muốn diệt đi chính mình. Vốn hắn chỉ là muốn im lặng giết tông sư yêu quái, thành lập chiến công, ở đâu nghĩ đến căn bản không thể như nguyện. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hạ Bình sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Không phải nói hắn vẫn còn 88 số di tích lịch lãm rèn luyện đấy sao? Nhanh như vậy tự đi ra. Quân đội tư lệnh Lý Nguyên Thiên lập tức lòng nóng như lửa đốt, hắn không nghĩ tới lần này chiến tranh nhân vật mấu chốt Hạ Bình lại có thể biết xuất hiện tại nguy hiểm tới cực điểm trong chiến tranh, đưa tới kinh thiên sóng lớn. Nếu như hiện tại Hạ Bình bị tông sư yêu quái tiêu diệt lời mà nói, như vậy bọn hắn sở tắc hết thảy tựu không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Vấn đề là, dù cho hiện tại hắn lại sốt ruột cũng vô dụng, hiện tại Hạ Bình đều xuất hiện tại chiến trường trong đó, coi như là muốn cho Hạ Bình trở về, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì. Hơn một canh giờ trước kia, Hạ Bình tự thông qua được 88 số di tích thí luyện, cái thứ nhất thông qua, cũng là tự lên tàu phi thuyền trở về rồi, vừa mới vượt qua lần này chiến tranh. Một người bí thư trầm giọng nói, nhưng là bởi vì đại chiến tiến đến, quái thú công thành, tình thế quá mức khẩn cấp, tự không có đem chuyện này bẩm báo tư lệnh, tạm thời đè xuống. Tại vô số động vật biển sắp công thành khẩn trương thời khắc, một cái tông sư thông qua di tích thí luyện, đây chỉ là việc nhỏ, thư ký đương nhiên tự không có đem chuyện này nói ra, miễn cho ảnh hưởng tư lệnh. Rõ ràng cái thứ nhất thông qua di tích thí luyện, quả nhiên là thiên tài, khó trách đám kia hải yêu liều mạng muốn giết hắn. Lý Nguyên Thiên cảm khái nói, thiên tài như vậy tuyệt đối với không thể cứ như vậy chết ở hải yêu trong tay, phải toàn lực bảo trụ. Hắn hạ đặt mệnh lệnh, yêu cầu chư vị tông sư bảo hộ Hạ Bình, không thể để cho như vậy thiên kiêu sớm chết non. Mà lúc này, Sa Yêu Vương, Giải Yêu Vương, Hạ Yêu Vương, còn có Hải Xà Vương các loại mấy đại yêu vương cũng là nhận được tin tức này. Ha ha, trời trợ giúp bổn vương. Thật sự là trời trợ giúp bổn vương a, tiểu tử này tiểu nhân loại rõ ràng còn dám chạy đến trên chiến trường chịu chết, cái này há lại một cái ngu xuẩn chữ có thể hình dung a. Sa Yêu Vương cười ha ha, vui vô cùng. Đã cái này nhân loại ngu xuẩn, tự sớm tiễn đưa hắn quy thiên. Giải Yêu Vương u ám cười nói. Mặt khác Yêu Vương cũng là đằng đằng sát khí, đều là đối với Hạ Bình bay lên rồi ý quyết giết. Hạ đặt mệnh lệnh, ai có thể chém giết Hạ Bình, mặc kệ bất luận cái gì thân phận. Lập tức rút tam cấp, ban thưởng ngàn năm linh dược ba gốc, còn có thể trở thành 3.000 dặm hải vực lãnh chúa. Sa Yêu Vương truyền đạt mệnh lệnh, trọng thưởng muốn Hạ Bình mệnh. Không tốt. Trong khi xong đúng là cái này đầu tông sư Sa Yêu, nó nhất càng rỡ, rõ ràng dám cái thứ nhất đi vào Hạ Bình trước mặt, muốn hắn một ngụm nuốt vào, cho rằng là đồ ăn. Nhưng là đáng tiếc chính là, nó giữ tận miệng rộng cắn lấy vũ trụ phòng hộ phục ở trên, cái kia nguyên bản đem sắt thép đều có thể cắn răng nanh, rõ ràng tại nơi này nháy mắt bị chấn được nứt vỡ. Miệng đầy máu tươi. Hiện tại nó không kịp ẩn núp, tự cứ thế mà trúng rồi Hạ Bình một quyền. Một quyền này uy lực, quả thực càng nó đời này tưởng tượng, rõ ràng lực lượng cũng không tính thật là cường đại, nhưng là cái loại này đinh ốc lực phá hoại, quá mức đáng sợ. Dù cho nó trên người có lân giáp bảo hộ, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Phanh. Một giây sau, nó hơn 100 mét thân hình cứ như vậy nổ tung ra, như là dưa hấu giống như, đại lượng huyết nhục đều hướng phía 4 phương 8 hướng bay ra đi ra ngoài. Nhuộm hồng cả một mảnh hải vực. Đáng thương cái này đầu tông sư Sa Yêu, liền chiến thuyền đều có thể một ngụm cắn đáng sợ tồn tại, đó là trên biển hung thú, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng lại không may gặp Hạ Bình, bị trực tiếp một quyền đánh bại. Đã xong. Nhìn thấy tông sư Sa Yêu chết đi, cái kia thân hình vài trăm mét trắng biển yêu dọa được can đảm đều nứt, thân thể cao lớn nhưng lại không có cho nó mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn. Rõ ràng hiện tại cũng chỉ là thứ nhân loại, cùng chính mình vừa so sánh với. Cái kia quả thực tựu là cự nhân cùng con sâu cái kiến khác biệt, tình huống bình thường, hẳn là nó trực tiếp nghiền áp đối phương mới đúng. Nhưng là bây giờ, nó rõ ràng cảm giác được mình mới là con sâu cái kiến, đối phương mới là thái cổ cự nhân, một chưởng đánh tới, có thể đem chính mình đầu trường xà, giống như côn trùng đồng dạng bóp chết. Đông. Một quyền này đập tới, hung hăng oanh kích tại rắn biển yêu trên đầu, lúc này nó cứng rắn được như là thạch đầu bình thường đầu, lập tức đã bị xuyên thủng, tại chỗ bị đánh bạo. Thậm chí đinh ốc quyền kình một tấc thốn truyền lại đi qua, vài trăm mét lớn lên thân hình liên tiếp sinh ra khủng bố khí bạo, một tấc thốn nổ tung ra, tại chỗ thân thể cao lớn tự cắt thành mấy chục đoạn. Một khối lớn huyết nhục trụy lạc tại hải vực ở trên, không ngừng tóe lên đại lượng bọc nước. Cái này đầu xưng bá hải vực trắng biển, cũng bị tại chỗ chết thảm. Không. Vốn hoành hành ngang ngược. Tự nhận là lão tử thiên hạ đệ nhất, đi đường đều là đi ngang tông sư cô yêu cũng là dọa được toàn thân run rẩy. Nó cắn chặt răng, liều mạng chạy trốn. Trên mặt biển, lập tức là hơn ra một đạo màu trắng trường luyện, nó điên cuồng hướng phía xa xa chạy thục mạng, trên căn bản là sử xuất rồi đời này đều không thể lần nữa đạt đến đỉnh phong độ. Bốn phía nước biển đều bị mổ ra, hình thành một cái lối đi, cung cấp cho cua yêu chạy thục mạng. Nhưng là căn bản không có dùng, dù cho nó độ mau nữa, lại thế nào so ra mà vượt quyền kình truyền lại độ, thanh âm này mới vừa vặn truyền lại đã đến, quyền kình tự đập tới rồi. Coi như là dựa theo tông sư cấp yêu quái thần kinh phản ứng độ, cũng không cách nào kịp phản ứng. Oanh! Một quyền, tự chỉ là một quyền, đập vào tông sư cua yêu trên thân thể, nó toàn bộ thân hình thật giống như khí cầu giống như, lập tức tự nổ tung ra, chia năm xẻ bảy. Nó trên người cự kìm, đùi, còn có cua sát vân, vân, đợi một tí đồ đạc đều bị oanh thành mảnh vỡ, đinh ốc chi lực không ngừng xoắn vết, nó nội tạng đã thành rồi một đoàn bột nhão. Hay nói giỡn a? Vốn đang tại nhanh chạy đến nhân loại tông sư thấy như vậy một màn, đều là trợn mắt há hốc mồm, mỗi người đều là dừng bước, tự hồ căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tam đại tông sư yêu quái, cua yêu, sa yêu, trắng biển yêu, một cái sau một cái khủng bố, một cái sau một cái hung tàn, bọn hắn bất cứ một cái nhân loại tông sư đụng phải chúng, cũng không dám nói nắm vững thắng lợi. Chớ đừng nói chi là, tam đại tông sư yêu quái đồng thời liên thủ, nói như vậy, đây là hẳn phải chết kết quả. Hiện tại ngược lại tốt. Tiểu tử này chẳng những không hề tổn hại, thậm chí còn ngang nhiên xuất thủ, một quyền liền đem tam đại tông sư yêu quái cứ thế mà đánh bại, dù cho chúng muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ chết rồi, tam đại tông sư yêu quái cùng tiến lên đều chết hết, hay nói giỡn a? Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Đến tột cùng là đã sinh cái gì? Vì cái gì đã bị tam đại tông sư yêu quái công kích, tiểu tử này đều không hề tổn hại. Rất nhiều tông sư yêu quái cũng là thấy há hốc mồm, căn bản là không cách nào lý giải loại chuyện này, thậm chí có yêu quái cảm thấy cái này khả năng căn bản chính là ảo giác, bằng không như thế nào sẽ sinh như vậy với vẫn sự. Vũ trụ phòng hộ phục, tiểu tử này mặc trên người chính là vũ trụ phòng hộ phục, khó trách tam đại tông sư yêu quái cùng tiến lên, đều không làm gì được hắn cả. Trên chiến hạm, Lý Nguyên Thiên các loại cao cấp tướng lãnh lập tức con mắt sáng ngời. Bọn hắn coi như là quyền cao chức trọng người, tự nhiên bái kiến rất nhiều bảo vật. Trong đó có vũ trụ phòng hộ phục, đây chính là lại để cho vô số tông sư đều trông mà thèm bảo vật. Nhưng là bảo vật như vậy giá trị liên thành, trên thị trường căn bản cũng không có, có tiền cũng mua không được. Đúng rồi, tiểu tử này thông qua được 88 số di tích thí luyện, tự nhiên là đã nhận được một ít bảo vật ban thưởng, đoán chừng cái này vũ trụ phòng hộ phục tựu là ban thưởng một trong. Lý Nguyên Thiên ha ha cười cười, xem ra bọn này tông sư yêu quái xui xẻo, đã có vũ trụ phòng hộ phục, coi như là bình thường vương giả cũng rất khó giết chết tiểu tử này. Đoán chừng đám kia yêu quái sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đều phá không được phòng. Hắn sảng khoái tinh thần, vốn đang cho rằng Hạ Bình đi ra ngoài chiến trường đó là chịu chết, không nghĩ tới mặt trên người bảo vật như vậy, cái kia quả thực có thế trên chiến trường đi ngang. Đoán chừng coi như là một đám tông sư yêu quái vây đánh hắn, cũng sẽ không đã bị bao nhiêu tổn thương. Đã có cái này bảo vật quần áo, tiểu tử này tựu là lợi cho thế bất bại a, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Không ít nhân loại vương giả cũng là thấy như vậy một màn, kể cả Triệu Trung, bất quá bọn hắn đã sớm biết rõ chuyện này rồi, cho nên một chút cũng không có lo lắng Hạ Bình an nguy. Dù sao cái này thuộc về công ty cự nhân cơ mật, người bình thường căn bản không có quyền biết rõ, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện nói đi ra ngoài. Giờ phút này, Hạ Bình đứng tại mặt biển lên, một quyền đuổi giết tam đại tông sư yêu quái, tựa như một vô địch chiến thần. Còn có ai? Hạ Bình đứng chắp tay, bể nghệ rất nhiều tông sư yêu quái. Còn có cái nào yêu quái dám đi lên chịu chết đấy, hiện tại đi lên, ta muốn một lần đánh 10 cái. Hắn biểu thị vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, hiện tại mới là động thực thời điểm. Cuồng vọng. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Quá kiêu ngạo rồi, cái này nhân loại. Còn muốn một lần đánh 10 cái, cho là mình là vật gì rồi. Mọi người cùng nhau xông lên, đè chết thằng này, đưa hắn đánh thành một đống đại tiện, xem hắn còn dám kêu gào không. Rất nhiều tông sư yêu quái vốn bị Hạ Bình chém giết ba đồng bạn tựu nổi giận trong bụng rồi, hiện tại hỗn đảng này rõ ràng còn dám đảm đương mặt khiêu khích, kêu gào muốn một người đánh 10 người, cái này còn phải rồi. Nếu như không đem cái này nhân loại triệt để tiêu diệt, chúng còn có cái gì mặt mũi đáng nói. Thậm chí ba đồng bạn chết đi cừu hận, cũng làm cho chúng nội tâm bốc cháy lên khủng bố hỏa diễm, đều là hận không thể lập tức đem Hạ Bình bắt lấy, tháo thành tám khối, ngũ mã phanh thây. Cho ta chết, nhớ kỹ giết chính là ngươi gọi Sa 13. Phanh một tiếng, chỉ trong nháy mắt, theo rất nhiều tông sư yêu quái trong đó, lập tức tự nhảy ra một cái thực lực cường hoành sa yêu. Nó cầm trong tay phương thiên kích, toàn bộ người như là chiến thần hàng lâm, cuồng bạo vô cùng, toàn bộ mặt biển đều tại chấn động, hướng phía Hạ Bình tựu là một kích đúc đi qua, quét ngang thiên xuống. Sa yêu vương mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, càng làm cho vô số tông sư yêu quái hưng phấn lên, cả đám đều giống như đánh rồi máu gà tựa như, ngao ngao kêu to, hướng phía Hạ Bình dốc sức liều mạng vọt tới. Đi chết đi, nhân loại Hạ Bình. Một đầu tông sư sa yêu gầm lên một tiếng, nó một đôi màu đen con mắt ẩn chứa thật sâu sát ý, toàn bộ thân thể cao lớn theo nước biển thoát ra, đập ra mặt nước, đạt đến 8 lần vận tốc âm thanh. Nó mở ra huyết bàn miệng lớn, lộ ra dữ tợn răng nanh, khoảng chừng mấy trăm khỏa, mỗi một căn đều sắc bén vô cùng, như là tuyệt thế thần binh, có thể xé nát bất luận cái gì sắt thép. Trước kia một chiếc chiến thuyền cựu là bị cái này đầu sa yêu một ngụm cắn thành hai đoạn, thể hiện ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại, đây là có thể tàn sát một tòa thành trì khủng bố hải yêu. Nhân loại Hạ Bình đầu lâu là của ta, ai cũng đừng muốn cướp. Một đầu rắn biển yêu ồm ồm, kinh thiên động địa, nó 200-300 mễ thân hình bay nhào tới, quả thực như là một đầu thượng cổ giao long. Nó trên người khoác lên màu bạc lân giáp, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tán phát ra trận trận hàn quang, thân thể của nó bốn phía cũng tràn ngập đáng sợ hàn khí, tự hồ đông lại rồi một mảnh hải vực. Cái này đầu tông sư rắn biển yêu cũng không cam chịu lạc hậu, dù sao Hạ Bình tự chỉ có một, ai trước chém giết Hạ Bình, ai có thể đạt được ban thưởng, đương nhiên không có khả năng tặng cho khác tông sư yêu quái. Tuy nhiên cái này đầu rắn biển thân hình cực kỳ khổng lồ, nhưng là linh hoạt trình độ lại không thua hầu tử, xà thân thể biến thành trường cung, nhẹ nhàng khẽ cong, sinh ra cực kỳ khủng bố bật lên lực. Trong nháy mắt, nó tự bay nhào tới, muốn treo cổ Hạ Bình. Cút cho ta, ai dám ngăn ta giải lão cửu, ai thì phải chết. Một đầu tông sư cô yêu cực kỳ khủng bố, nó hoành hành ngang ngược, cực kỳ ngang ngược, tại trên đại dương bao la đó là đi ngang, tốc độ cũng vượt qua 8 lần vận tốc âm thanh, siêu việt vô số tông sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó một đôi cự kìm cực kỳ đáng sợ, toàn thân đen kịt, như thế nào lưỡi hái tử thần giống như, bằng vào cái này song cự kìm cũng không biết thu hoạch được bao nhiêu tánh mạng, nói là máu chảy thành sông đều không đủ. Một tiếng trống vang lên, nó lăn không nhảy lên mà bắt đầu, như là giống như sao băng rơi xuống dưới ra, mang theo khủng bố khí lưu, muốn trong nháy mắt liền đem Hạ Bình đầu cắt xuống đến. Nguy rồi. Rất nhiều nhân loại tông sư còn ý định tiến về trước cứu viện, nhưng là cái này ba đầu tông sư yêu quái tốc độ thật sự là quá nhanh, quá mức cuồng bạo, mà bọn hắn cũng khoảng cách Hạ Bình mấy cây số khoảng cách. Dù cho muốn tiến về trước cứu viện, dựa theo tốc độ của mình, còn có không gian khoảng cách, cái kia căn bản là không cách nào làm được. Bọn hắn chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình bị tam đại tông sư yêu quái giết chết, chết không toàn thây. Đã xong, cái này đã xong. Trên chiến hạm, Lý Nguyên Thiên các loại cao cấp tướng lãnh đều là lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn quả thực hận không thể lập tức đến Hạ Bình bên người, đem những này tông sư yêu quái toàn bộ chém giết. Nhưng là hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn. Ngu xuẩn nhân loại, rõ ràng còn dám tiến về trước chiến trường, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Ngàn năm khó gặp thiên tài. Hôm nay tự cho ngươi biến thành một cổ tử thi. Đi chết đi, phàm là có thế uy hiếp được ta hải yêu nhất tộc người toàn bộ đều đi chết. Xuống địa ngục sám hối a, cái này là dám đụng đến ta sa yêu nhất tộc tông sư kết cục. Xa xa, không ít tông sư hải yêu đều là dương dương đắc ý, chúng phản phất đều thấy được Hạ Bình bị tam đại tông sư hải yêu ngũ mã phanh thây kết cục, đáng thương cái này có hy vọng trở thành vương giả nhân tộc thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Chúng nội tâm đều tuôn ra không chừng mực đắc ý. Có loại bóp chết vương giả khoái cảm, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tam đại tông sư hải yêu công kích ngay lập tức tới, hung hăng oanh tại Hạ Bình trên thân thể, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, như là đã xảy ra mấy trăm tấn quả bung bạo tạc nổ tung giống như, vô số không khí đều nổ tung. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, sinh ra ngưng tụ thành thực chất khí kình, hướng phía bốn phía quét ngang qua, nhấc lên cực lớn sóng biển. Không biết đánh chết rồi bao nhiêu tiểu yêu quái, tuôn ra đại lượng huyết dịch. Nhưng là bọn này tông sư yêu quái căn bản không quan tâm, những này tiểu yêu quái tại vô tận hải thật sự là rất nhiều, cùng pháo hôi không sai biệt lắm, chết rồi về sau lại có thể rất nhanh lớn lên, không đáng kể chút nào. Ha ha, cái này là nhân tộc thiên tài. Thật sự là thảm a, hoàn toàn không chịu nổi một kích, một chiêu sẽ giết. Trước kia chợt nghe nói cái này nhân tộc thiên tài rất nhảy, khắp nơi gây chuyện thị phi, khiến cho vạn yêu sơn lông gà vịt huyết. Hiện tại xem xét cũng không gì hơn cái này, gặp được ta hải yêu, một chiêu đã bị chết luôn. Đây cũng là không có biện pháp sự, chính là vạn yêu sơn làm sao có thể cùng chúng ta những này vô tận hải yêu đánh đồng, song phương căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Hoàn toàn chính xác cũng thế, bởi vậy có thể thấy được vạn yêu sơn cũng không gì hơn cái này, cũng đã cô đơn rồi, không bao giờ, nữa là đã từng xưng bá vân tiêu giới bá chủ, chỉ có thể là an phận ở một góc, kéo dài hơi tàn. Đợi một chút, không đúng. Cái kia tam đại tông sư yêu quái trên mặt vì cái gì một điểm cao hứng biểu lộ đều không có, ngược lại vô cùng ngưng trọng. Đáng chết, tiểu tử kia không chết, vẫn còn vui vẻ. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Không thể nào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều tông sư yêu quái vốn đang tại dương dương đắc ý, muốn nhìn lấy Hạ Bình chết mất tràn cảnh, nhưng là các loại bụi mù tán đi, chúng nhưng lại hoảng sợ phát hiện Hạ Bình rõ ràng không chết, y nguyên đứng tại trên mặt biển, đứng chắp tay. Theo Hạ Bình thân thể chính giữa tản mát ra một tầng hơi mỏng, mắt thường ít có thể trông thấy cái lồng năng lượng, tựu là tầng này cái lồng năng lượng đem tam đại tông sư yêu quái công kích ngăn cản xuống. Mặc cho chúng như thế nào hung hãn, đều không thể đột phá tầng này cái lồng năng lượng mảy may, phản phất là tuyệt đối lĩnh vực. Làm sao có thể? Tam đại tông sư yêu quái đều là trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được nội tâm tuôn ra kinh hãi, chính mình tình thế bắt buộc một kích, bất kỳ một cái nào tông sư đều phải chết, quả quyết không có còn sống đạo lý. Nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra, cái này nhân loại đứng tại nguyên chỗ bất động nhâm bằng chúng đánh, rõ ràng đều phá không được cái này nhân loại phòng ngự, điều này thật sự là quá khoa trương. Bất quá chúng lại làm sao biết Hạ Bình mặc trên người vũ trụ phòng hộ phục, đây chính là có thể chống cự bình thường vương giả công kích cường đại phòng ngự trang bị, chính là tông sư công kích lại được coi là rồi cái gì. Đem làm những này tông sư yêu quái công kích tới, vũ trụ phòng hộ phục lập tức phát huy tác dụng, không ngừng suy yếu những lực lượng này, đến rồi Hạ Bình thân thể. Đã trên cơ bản đã không có. Thử hỏi, cái này thì như thế nào tổn thương được rồi Hạ Bình? Đánh xong. Hiện tại đến phiên ta đi à nha. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này ba đầu tông sư yêu quái, bình tĩnh đồng tử lộ ra khủng bố bi áp, phản phất một đầu thái cổ hung thú theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Không tốt, chạy mau. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Tam đại tông sư yêu quái lập tức lộ ra một tia tim đập nhanh, như lâm đại địch. Tóc gáy dựng lên, chúng quyết định thật nhanh, quay người bỏ chạy. Nhưng là quá muộn. Hạ Bình đứng tại mặt biển lên, quần áo không gió mà bay, hai chân đứng tại mặt biển xuất hiện từng vòng gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Hắn vẻn vẹn ra quyền, trung lên, bạo một phát. Đông. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện ba con ngưng tụ thành thực chất quyền ấn, ẩn chứa khủng bố đinh ốc chi lực, một tấc thống truyền lại, cứ như vậy oanh kích tại tam đại tông sư cấp yêu quái trên thân thể. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một chưởng, vận chuyển trong cơ thể cương khí, bao trùm bàn tay của mình, thoáng cái tự ngăn cản tại thân thể của mình trước mặt. Đông. Phương Thiên Kích cùng bàn tay va chạm, lập tức bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, khí lưu chấn động, đem hai người dưới chân nước biển đều chấn khai rồi một cái động lớn, rầm rầm rung động. Làm sao có thể? Sa Thập Tam chấn động, nó cảm nhận được một chưởng này truyền đến lực lượng cực kỳ khủng bố, có cường hoành lực phản chấn, thoáng cái liền đem hắn đánh bay vài trăm mét. Hoành lao mặt biển trượt. Thậm chí nó cầm chặt Phương Thiên Kích hai tay đều tại rung lên, toàn thân xương cốt đều tại rung động lắc lư. Nó quả thực đều không thể tin được, muốn biết nó Sa yêu nhất tộc lực lượng là nổi danh, tuy nhiên cũng nhất định là thế giới mạnh nhất, nhưng có phải thế không nhỏ yếu nhân loại có thể so sánh. Nếu so đấu lực lượng lời mà nói, chúng Sa yêu nhất tộc, một cái có thể đánh 10 tên nhân loại. Nhưng là bây giờ xảy ra chuyện gì, thuần túy lực lượng so đấu phía dưới, chính mình rõ ràng ở vào hạ phong. Nếu như không phải nó tự mình kinh nghiệm, đều không nghĩ tới nhân loại nho nhỏ còn có siêu việt Sa yêu nhất tộc lực lượng, quá không thể tưởng tượng. Sa Thập Tam. Hạ Bình nhíu mày, cái tên này ngược lại là đặc biệt, trước kia ta đã từng tiêu diệt một hải tặc, tên gọi Sa Thập Thất, tiểu tử này cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Cái gì? Đệ đệ của ta Sa Thập Thất là ngươi tiêu diệt hay sao? Sa Thập Tam trố mắt muốn nứt, khó trách trước kia ta một mực liên lạc không được nó. Thậm chí trực tiếp chạy đến nơi ở của nó, nhưng lại phát hiện cái gì đó đều không có còn lại, khắp nơi đều là phế tích. Nguyên lai là ngươi giết chết đệ đệ của ta. Nó gào thét một tiếng, hận không thể lập tức cắn chết Hạ Bình, đây là giết đệ cừu hận, bất cộng đái thiên. Đều đem làm hải tặc rồi, vượt qua vết đao thè lưỡi ra liếm huyết sinh hoạt, chết không phải chuyện rất bình thường sao. Đi ra lăn lộn, luôn phải trả đấy. Hạ Bình đứng chắp tay. Hơn nữa chết ở đệ đệ của ngươi nhân loại cũng số lượng cũng không ít, ta đây là vì dân trừ hại. Hại ngươi đệt. Sa Thập Tam chợt quát một tiếng, đệ đệ của ta giết các ngươi một ít nhân loại tính toán cái gì, dù sao các ngươi nhân loại có thế sinh, chết rồi một cái còn có thế sinh một đống lớn. Dù cho cướp đoạt các ngươi một ít bảo vật là cái vẹo gì, dù sao các ngươi nhân loại giàu có, vừa vặn có thể cứu tế chúng ta. Nhưng là ngươi rõ ràng dám giết hại ta huynh đệ, đây là tội không thể thứ cho tử tội, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nó phẫn nộ tới cực điểm, tự hồ tuôn ra cùng bạo lửa giận, liền bốn phía nước biển đều sôi trào lên, độ ấm bay lên, lập tức bốc hơi đại lượng hơi nước, ngưng tụ thành sương mù. Vèo. Trong nháy mắt, nó toàn bộ thân hình hóa thành một cổ cá bay, đột phá mấy lần âm chướng, cầm trong tay Phương Thiên Kích, trên người tản mát ra màu đen hào quang, hướng phía Hạ Bình bổ tới. Đây là nó đỉnh phong một kích, có thể một kích tự tê liệt đại sơn. Có thể nói, nó đã không có bất kỳ giữ lại thực lực chỗ trống, muốn một chiêu tự diệt sát cái này đáng chết nhân loại, là nó chết đi để báo thù rửa hận. Hạ Bình không đếm xỉa tới, lại là một chưởng đập đi, hư không chính giữa xuất hiện chồng chất chưởng ảnh, lập tức tự phát tại sa thập tam phương thiên kích ở trên, khí kình chấn động. Đông. Một chưởng này tựa như biến cả, thâm bất khả trắc, ẩn chứa Bắc Minh hộ thể công năng lượng, như là côn bằng, nuốt trôi sơi tái, lập tức cục đem sa thập tam lực lượng thôn vệ sạch sẽ. Không có khả năng. Sa thập tam quả thực điên rồi, nó phương thiên kích liều mạng muốn chém mất Hạ Bình thân thể, nhưng lại bị như vậy một tay dễ dàng ngăn cản xuống, nửa bước đều không thể tiến lên. Nó nghẹn đỏ mặt trứng, sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực, lại thủy chung không thể làm gì. Ai cũng cứu không được ta. Bằng vào lực lượng của ngươi, còn cần người khác cứu ta sao? Quá không biết tự lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem sa thập tam, tay trái bỗng nhiên ra quyền, ẩn chứa đinh ốc chi lực. Không tốt. Một sa yêu tông sư thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên. Nhân loại nhanh chóng dừng tay, đây là ta sa yêu vương thứ 13 con trai, là ta sa yêu nhất tộc vương tử, ngươi dám giết nó, đây là muốn gây hạ ngập trời đại họa. Còn không tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi dám giết nó, đây là muốn cùng ta sa yêu nhất tộc là địch, không chết không ngớt. Đáng chết nhân loại, ngươi biết rõ chính mình đang làm cái gì sao? Rất nhiều sa yêu tông sư đều là hét lớn một tiếng, nhao nhao tiến lên ngăn cản, một khi sa thập tam bị chém giết ở cái địa phương này, nhắm trúng sa yêu vương tức giận, chúng mỗi người đều muốn đầu người rơi xuống đất. Không chết không ngớt. Ngươi cho rằng bây giờ không phải là không chết không ngớt. Hôm nay không chỉ sa thập tam phải chết, cái gọi là sa yêu vương cũng phải chết, dám mạo hiểm phạm chúng ta loại lãnh địa, đây là trọng tội, chạy trốn tới chân trời góc biển đều cứu không được các ngươi. Nếu còn dám hung hăng càng quấy, dù cho sa yêu nhất tộc cũng phải tộc diệt. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không có để ý tới những này sa yêu tông sư. Hắn cái này đã qua một năm, xuất sinh nhập tử, yêu vương hậu duệ đều giết qua, đấu giá qua, sự tình gì không có trải qua, chính là con trai của sa yêu vương thân phận có thể uy hiếp chính mình. Quá mức ngu xuẩn. Phanh. Tự là một quyền này, đập vào sa thập tam trên người, như là núi lửa bạo tạc nổ tung. A. Sa thập tam phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bất kể như thế nào giãy dụa đều không có cái gì tác dụng, đinh ốc quyền kình thẩm thấu tiếng nó ngũ tạng lục phủ, sinh ra điên cuồng phá hư. Một giây sau, thân thể của nó toàn bộ nổ tung ra, hóa thành một cục thịt tương, tại chỗ chết thảm. A a a, nhân loại Hạ Bình, ta muốn giết ngươi. Liền vương tử sa thập tam cũng dám giết, tội ác tày trời, tội ác tày trời. Mọi người cùng nhau động thủ, đem cái này tội nhân Hạ Bình làm thịt, cho vương tử báo thù rửa hận. Giết cái này nhân loại. Chúng ta còn có thể giảm bớt một điểm chịu tội, nếu không trở về lời mà nói, nhất định là đầu người rơi xuống đất. Không phải cái này nhân loại chết, tự là chúng ta chết không ngớt a. Nhìn thấy sa thập tam bị Hạ Bình một quyền đánh bại, ở đây sa yêu tông sư đều là trố mắt muốn nứt, con mắt đều giận đến tràn đầy tơ máu, cơ hồ sắp muốn nổ tung lên. Đừng đề cập chúng hiện tại nhiều tức giận rồi, liền hiện tại làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Đây chính là con trai của sa yêu vương, quyền cao chức trọng, tương đương với một quốc gia vương tử. Nhân vật như vậy thân phận tôn quý, là ngươi có thể giết sao? Khiến cho sa yêu vương tức giận, máu chảy thành sông đều là nhẹ đấy, không đồ diệt mấy cái nhân loại thành trì, đều dẹp loạn không được yêu vương lửa giận, một chút cũng không cân nhắc đến hậu quả. Cái này chết tiệt thanh niên sức trâu nhân loại, chúng nhất định phải làm thịt hắn. Nhân loại Hạ Bình. Rõ ràng dám giết con ta, bổn vương muốn ngươi chết, hiện tại sẽ chết a. Xa xa, sa yêu vương nhìn thấy một màn này, lập tức trố mắt muốn nứt, gào thét một tiếng. Dùng thân thể hắn làm trung tâm phương viên hơn 10 dặm thủy vực đều nổ tung ra, khiến cho cực lớn chấn động. Toàn bộ mặt biển tựa hồ cũng đang rung động, bầu trời chính giữa phiêu đến vô số mây đen, sấm sét vang dội, nổ vang rung động, tựa hồ có cường đại phong bạo sắp đã đến, mang tất cả một mảnh hải vực. Trên chiến trường, toàn bộ nhân loại, thậm chí từng cái yêu quái đều có thể nghe được sa yêu vương khổng lồ như vậy tiếng hô, cơ hồ đều bị phá vỡ rồi trên người mình màn tai, ông ông tác hưởng. Đây là biển chi vương giả lửa giận. Vương giả giận dữ, thay người nằm xuống ngàn dặm. Hay nói giỡn, còn muốn giết ta? Các ngươi cho là mình có loại này bổn sự. Hạ Bình mặt không biểu tình nhìn xem chung quanh phần đông tông sư cấp hải yêu, cười lạnh một tiếng. Quanh. Trong nháy mắt, hắn cũng không có đứng tại nguyên chỗ, dĩ nhiên là lựa chọn rồi trực tiếp xuất thủ, hướng phía rất nhiều tông sư yêu quái vọt tới, cả người y hệt tia chớp, mang theo phong bạo, cuồng bạo vô cùng. Tiểu tử này là điên rồi sao? Một người phóng tới một đám tông sư. Hắn cho là mình là vương giả hay sao? một đầu tông sư yêu quái thấy là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu. Người bình thường loại nhìn thấy một đám tông sư yêu quái muốn đuổi giết chính mình, đã sớm dọa được chạy trối chết rồi, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, ở đâu còn dám ở lại tại chỗ. Nhưng này tiểu tử ngược lại tốt, không chỉ không có chạy trốn, ngược lại còn ngang nhiên xuất thủ, phóng tới một đám tông sư yêu quái trong đó, đây quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Ta xem cái này nhân loại là thọ tinh công thắt cổ, ghét bỏ mạng của mình quá dài rồi. Hắn muốn tới đây tìm chết, chúng ta há có thể không thành toàn hắn. Như vậy tự tốt nhất, vừa vặn thừa cơ hội này đem tiểu tử này tiêu diệt, cho Sa Thập Tam báo thù rửa hận. Rất nhiều tông sư yêu quái đều là đằng đằng sát khí, chúng lạc quan hắn thành, đã đối phương đều không có ý định chạy trốn, chúng ở đâu có trở ngại dừng lại đạo lý, vừa vặn thừa cơ hội này đem cái này nhân loại đưa lên Tây Thiên. Rầm rầm rầm. Chúng cũng lập tức xuất thủ, không lưu tình chút nào. Một đầu toàn thân màu bạc trắng biển nhào tới, thân hình hơn 10 thước, có chút uốn lượn, như là một thanh trường cung, sinh ra khủng bố sức bật, hướng phía Hạ Bình vọt tới, tật như tia chớp, muốn đem Hạ Bình thân thể đều xuyên thủng. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Ngân Quang Xà. Nó chính là vô tận hải tiếng tăm lừng lẫy rắn biển nhất tộc, tốc độ nhanh vô cùng, một khi toàn lực bộc phát tốc độ, như là một đạo ngân quang, người bình thường đều bắt không đến thân ảnh của nó. Thường thường cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Ngân Quang Xà xuyên thủng rồi thân thể, thậm chí nó răng nanh ẩn chứa kịch độc, chỉ cần bị nhẹ nhàng cắn nát một tia da thịt, sẽ lập tức độc dậy thì vong. Nhân loại, đi chết đi. Lại là một đầu tông sư yêu quái chợt quát một tiếng, nó chính là một đầu bạo lôi sa, trên trán điêu khắc lấy tia chớp ký hiệu, thân thể cao lớn có uốn lượn lôi ngân, thỉnh thoảng có tử sắc thiểm điện đùng đùng không dứt rung động. Đây cũng là vô tận hải một đầu khủng bố sa yêu, khống chế lấy lôi đình lực lượng, tánh khí táo bạo, có thể nói là một chiến thần, dù cho vài đầu cùng giai tông sư vây công, cũng quả quyết không phải cái này bạo lôi sa đối thủ. Nó toàn bộ thân hình tựa hồ cũng biến thành một đạo tử sắc thiểm điện, tại hải vực chính giữa xuyên toa, cùng bạo vô cùng. Tự hồ muốn Hạ Bình thân thể lập tức tự điện thành một khối than cốc. Sát. Một đầu toàn thân màu đỏ, tựa như hỏa diễm năng lượng ngưng tụ mà thành cua yêu cũng dẫm trên mặt biển, điên cuồng chạy vội mà đến, nó trên người tản mát ra cuồng bạo hỏa diễm năng lượng, cua sát chỗ toát ra từng đoàn dung nham năng lượng, như là gánh vác lấy một tòa núi lửa. Nó là cua yêu nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh dung nham cua. Nghe nói nó sinh tồn tại đáy biển siêu cấp núi lửa trong đó, bình thường dùng nham tương là thức ăn. Quả thực tự là một đầu sinh hoạt tại dung nham chính giữa quái thú, có được lấy cuồng bạo hỏa diễm năng lượng. Đối phương đến mức, đều là đầy trời biển lửa, bình thường sinh linh đều bị lập tức đốt đốt thành tro bụi. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Như cái này kiểu tông sư hải yêu, khắp nơi đều là, mỗi một đầu đều cực kỳ đáng sợ, đều có thể nhẹ nhõm phá hủy một tàu chiến hạm, bình thường pháo laser đều đánh không trúng chúng, dù cho đánh trúng, cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, mười vài đầu tông sư hải yêu công kích tự hung hăng đập vào Hạ Bình trên thân thể, lôi đình lực lượng, hỏa diễm lực lượng, kịch độc lực lượng các loại đều là đồng thời muốn nổ tung lên. Coi như là một tòa núi lớn cũng sẽ bị cổ lực lượng này cho sang thành bình địa, triệt để nổ thành phấn vụn, cái gì cũng không biết lưu lại. Nhưng là Hạ Bình không quan tâm, tự là hướng phía bọn này yêu quái vọt tới, thật giống như mạnh mẽ đâm tới một cổ siêu cấp xe tăng, không sợ hãi, cứng rắn vô đối. Đông. Từ trên người Hạ Bình vũ trụ phòng hộ phục, lập tức dâng lên một tầng hơi mỏng cái lồng năng lượng, thoạt nhìn rất là ít ỏi, nhưng là đây chính là liền bình thường vương giả đều chưa hẳn có thể kích phá phòng ngự. Chính là tông sư lực lượng, thì như thế nào làm gì được rồi nó, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Hạ Bình ỷ vào chính mình có vũ trụ phòng hộ phục lực lượng, hoành hành không sợ, căn bản không để ý tới những này tông sư công kích, lúc này những này năng lượng oanh kích tại vũ trụ phòng hộ phục ở trên. Nhao nhao đều bị chấn được tán loạn. Các loại những này xung kích lực lượng, trải qua vũ trụ phòng hộ phục một tầng không ngừng suy yếu về sau, đi vào Hạ Bình thân thể, cũng đã là cực kỳ bé nhỏ rồi, căn bản tổn thương không được Hạ Bình mảy may. Không có khả năng. Ngân Quang Xà trợn mắt há hốc mồm, nó phát hiện mình tình thế bắt buộc một kích đụng vào Hạ Bình trên người, nhưng lại tựa như đâm vào một khối bông giống như, toàn bộ xung kích lực đều bị hấp thu được sạch sẽ. Mặc cho nó cố gắng như thế nào, đều không thể lại để cho Hạ Bình bị thương. Nguy rồi. Ngân Quang Xà lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì nó phát hiện Hạ Bình gần trong gang tấc, thật giống như một cổ không khống chế được siêu cấp xe tăng xe, mang theo vô địch lực lượng, xông tới tới, hung hăng đụng vào trên thân thể của nó. Đông. Chính là như vậy va chạm, quả thực thật giống như thái cổ voi lớn nghiền áp chỉ như con sâu cái kiến, sinh ra như là hồng thủy đồng dạng lực lượng, bốn phía không khí đều ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng bình thường truyền lại bốn phía. A. Ngân quang xà phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể của nó đều không chịu nổi cổ này khủng bố lực lượng, tại chỗ đã bị vỡ thành rồi một cục thịt tương, dày mấy chục mét xà thân thể đều cắt thành 10 vài đoạn. Thậm chí cổ này xông tới lực lượng còn không có chấm dứt, ngân quang xà sau lưng 2-3 đầu tông sư yêu quái cũng là bị ảnh hưởng đến, thật giống như đã xảy ra liên hoàn siêu cấp tai nạn xe cộ giống như, liên tiếp phát sinh khủng bố va chạm. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, tự có 3 đầu tông sư yêu quái bị liên tiếp đâm chết, có đầu bị vỡ thành rồi một đoàn bột nhão, có thân thể đáy lòng đều bị chấn vỡ, có so sánh không may, bị phía trước yêu quái bay ra đến phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn xương cốt đánh trúng, trực tiếp đánh bại rồi trái tim. Quá mãnh liệt. Đây là nhân loại sao? Quả thực tựu là gia súc. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Ai còn nói hạ huynh đệ về sau hay là nhân loại, ta cùng với hắn gấp, mạnh mẽ đâm tới, coi như là trong truyền thuyết thái cổ voi lớn cũng không gì hơn cái này, thật ngông cuồng làm lộ. Trực tiếp tiến lên, tự đâm chết rồi 2-3 đầu tông sư yêu quái, thật đáng sợ, lực lượng của hắn đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào. Lực lượng ngược lại là tiếp theo, không thấy được 10 vài đầu tông sư đều đối với hắn tiến hành công kích sao. Rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, ô hát mi thượng đế, là lông tóc không tổn hao gì a? Hắn đến tột cùng tu luyện rồi cái gì hộ thể khí công? Thực sự không phải là hộ thể khí công, ta xem như đã nhìn ra, tiểu tử này mặc trên người rồi một kiện vũ trụ phòng hộ phục, nghe nói đây là di tích mới có thể, thì tới lấy được bí bảo, bình thường tông sư đều không thể công phá nó phòng ngự. Ô hát mi thượng đế, tiểu tử này chẳng phải là vô địch rồi, những cái kia tông sư yêu quái cái nào hay là đối với tay? Khó trách dám kiêu ngạo như vậy, bọn này tông sư yêu quái gặp được hạ huynh đệ, quả thực là đổ tám đời xui vc. Rất nhiều nhân loại tông sư cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy hạ bình quá dữ dội rồi, mãnh liệt đến rối tinh rối mù, phản phất là xe tăng xe, nghiền áp hết thảy, sợ khi hẳn phải chết. 1. Đáng chết, cái này nhân loại quá hung mãnh. Quả thực là biến thái, như thế nào đánh thắng được? Mặt trên người bí bảo vũ trụ phòng hộ phục, khó trách công kích của chúng ta không có cái gì tác dụng. Cái này còn thế nào đánh à? Cái này nhân loại quả thực tựu là gai nhím, căn bản không thể đụng vào. Nhìn thấy nhiều cái tông sư yêu quái đều bị hạ bình một quyền đánh chết, còn lại tông sư yêu quái mỗi người đều là sắc mặt đại biến, chúng coi như là nhìn ra hạ bình khủng bố. Chỉ cần là đối phương mặc trên người vũ trụ phòng hộ phục, cũng không phải là chúng có thể đánh vỡ đấy, đoán chừng dù cho hao phí sức của chín trâu hai hổ, cũng không có biện pháp tổn thương cái này nhân loại mảy may. Ngược lại đối phương tiếp xúc đến chính mình, một quyền tới, chúng không chết cũng phải trọng thương. Nói như vậy, còn đánh cho cái rắm a, đi lên không phải là chịu chết sao? Sưu sưu sưu. Một đám tông sư yêu quái đều là hướng phía bốn phương tám hướng rất nhanh chạy thục mạng, căn bản không dám cùng hạ bình cứng đối cứng. Như thế nào chạy thoát? Không phải có lẽ giết ta sao? Có loại lưu lại cùng ta đại chiến 800 hiệp. Hạ bình đuổi theo lấy bọn này tông sư yêu quái, không ngừng kêu la nói. Chiến con em ngươi. Rất nhiều tông sư yêu quái chật vật chạy thục mạng, khuôn mặt đều lục rồi, nội tâm chửi ầm lên, vô sĩ nhân loại, có loại tự cởi vũ trụ phòng hộ phục. Cùng chúng cùng chết đến cùng a. Rõ ràng tựu là mặc một bộ xác rùa đen, liền bình thường vương giả đều đánh không thủng, tới nơi này hoành hành ngang ngược, bốn phía, trang bức, khi dễ chúng những này nho nhỏ tông sư, quả thực không biết xấu hổ. Nếu như chúng trên người cũng có cái này bí bảo lời mà nói, còn có thể sợ ngươi cái này nhân loại nho nhỏ. Cũng mặc kệ chúng như thế nào tức giận đều là không thể làm gì, ai bảo chúng trên người không có bảo bối như vậy, kết quả là làm cho chúng không có một cái nào có thể làm gì được rồi cái này nhân loại. Hạ huynh đệ quả thực quá mãnh liệt, một cái đuổi theo một đám tông sư chạy. Có nhân loại tông sư quả thực bó tay rồi, vốn một đám yêu quái tông sư cộng đồng đối phó nhân loại tông sư, khi nhân loại tông sư tuyệt đối với chết chắc rồi, đó là vạn vạn không có còn sống đạo lý. Nhưng là bây giờ tình huống tự hồ phản lấy ra, bọn này yêu quái tông sư ngược lại là bị nhân loại tông sư nghiền đè nặng chạy, một người treo lên đánh một đám, hung mãnh được rối tinh rối mù. Bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Vũ trụ phòng hộ phục đích thật là lợi hại, đã có cái này phòng ngự trang bị, quả thực vô địch rồi. Đây chính là bình thường vương giả đều rất khó đánh xuyên qua trang bị, đương nhiên lợi hại. Đừng ở chỗ này nói nhảm, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, đó là một đánh tan bọn này hải yêu thời cơ tốt nhất. Nói không sai, phối hợp hạ huynh đệ, diệt đi bọn này tông sư yêu quái. Rất nhiều nhân loại tông sư cũng lập tức tỉnh ngộ lại, hiện tại cũng không phải bọn hắn xem kịch vui thời cơ, mỗi một cái đều là xung phong liều chết đi lên. Sau lưng hạ bình yểm hộ, đối phó bọn này tông sư yêu quái. Vốn bọn này hải yêu đối mặt hạ bình một người tựu áp lực thật lớn, hiện tại càng là đã nhận được đại lượng nhân loại tông sư quân đầy đủ sức lực, áp lực đó là chưa từng có cường đại, căn bản không cách nào ngăn cản. Đáng giận a! đáng chết nhân loại, ta và ngươi liều mạng. Một đầu màu vàng xà yêu gào thét một tiếng, nó bị Hạ Bình đuổi theo nóng nảy, vung lên cực lớn cái đuôi, tự muốn lấy Hạ Bình hung hăng va chạm đi qua, như vậy xông tới quả thực tương đương với một cỗ xe tải nặng dùng mỗi tiếng đồng hồ 500 km tốc độ va chạm. Tầm thường tông sư tại dưới một kích này mặc, đoán chừng đều được bị đâm cho thổ huyết. Nhưng là một kích này oanh kích tại Hạ Bình trên người, cũng là bị vũ trụ phòng hộ phục tầng tầng phòng ngự, không ngừng suy yếu, đến cuối cùng, Hạ Bình lại là cũng không có chuyện gì, bị nhẹ nhõm ngăn cản xuống. Đông. Hạ Bình thừa cơ hội này, trở tay chính là một quyền, lập tức sẽ đem đầu màu vàng xà yêu một quyền đoán quẻ, toàn bộ đầu đều bạo vỡ đi ra, chỉ còn lại có một đầu không đầu thi thể rơi xuống tại trên đại dương bao la mặt. Thấy thế, mười vài đầu tông sư yêu quái cũng là bị đuổi đến nóng nảy, chúng phóng tới Hạ Bình, sử xuất tất cả vốn liếng, muốn Hạ Bình tạo thành đả kích trí mệnh, nhưng là không có cái gì tác dụng. Hạ Bình sau lưng mười mấy nhân loại tông sư cũng thừa cơ hội này giết xuất, từng cái chấm dứt những này yêu quái tông sư tánh mạng. Có một kiếm liền đem một đầu sa yêu toàn bộ chém thành hai khúc, lề sắc trơn nhẵn. Có cầm cự chù y, lực lượng khổng lồ, một búa tự đập nát rồi một đầu cua yêu đầu, dù cho có cua xác cũng không làm nên chuyện gì. Có cầm liêm đao, không ngừng cắt ít hầu, một đao đi qua, lập tức toàn bộ đầu đều quẳng đi ra ngoài, cứng rắn vô đối. Những người này tông sư mỗi người đều là thể hiện ra cường hoành võ kỹ, có Hạ Bình ngăn cản ở phía trước, bọn hắn có thể rất an tâm công kích yêu quái tông sư, không cần phải lo lắng mình đã bị tổn thương. Không được a, căn bản không phải đối thủ. Cái này nhân loại Hạ Bình quả thực tựu là xác rùa đen, như thế nào đánh đều đánh không chết, quá buồn nôn người rồi. Ỷ vào chính mình có bí bảo, sẽ không sợ chết, luôn ngăn cản ở phía trước, vô sĩ tới cực điểm. Nhân loại ti bỉ, có loại tựu cởi xác rùa đen, chúng ta tới tử đấu một hồi. Rất nhiều tông sư yêu quái đều là tức giận đến muốn chết, chúng tựu không có gặp được qua chuyện như vậy, có Hạ Bình ở phía trước đem làm xe tăng, đem bọn nó công kích toàn bộ ngăn cản xuống. Các loại chúng lực lượng hao hết thời điểm, người đứng phía sau loại tông sư lại tập sát đi ra, quả thực thật giống như các cỏ tựa như, đối với chúng yêu quái tông sư tánh mạng tiến hành thu hoạch. Mới chỉ là tiến hành rồi hơn 10 sau thời gian, tự có mấy trăm cái yêu quái tông sư bị giết chết rồi. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Đáng chết nhân loại. Xa xa, xa yêu vương các loại yêu vương chứng kiến loại tình huống này, mỗi người sắc mặt đều là hắc giống như mực nước không sai biệt lắm, âm trầm tới cực điểm. Từng cái tông sư vẫn lạc, chúng nội tâm đều tại nhỏ máu. Những này tông sư yêu quái đều là chúng chủng tộc tinh nhuệ a, nhưng bây giờ hình như là rơm rạ tựa như, bị những này đáng chết nhân loại nguyên một đám thu hoạch, nguyên một đám giết chết. Nếu như có thể một mạng đổi một mạng, có lẽ chúng bị chết còn có giá trị một điểm. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không phải như vậy một sự việc, quả thực tựu là thiên về một bên đồ sát, đại lượng yêu quái tông sư chết đi, nhưng là nhân loại tông sư lại không chết bao nhiêu một cái, trọng thương cơ hồ đều không có. Hết thảy nguyên nhân, đều xuất tại đây Hạ Bình trên người. Không được, cái này nhân loại Hạ Bình phải chết. Lại để cho cái này nhân loại tùy ý làm bậy, chúng ta tinh nhuệ binh sĩ tự triệt để xong đời. Giết chết hắn, lập tức giết chết cái này nhân loại Hạ Bình, không thể để cho hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Rất nhiều yêu vương đều là đằng đằng sát khí, chúng đều là nhìn ra thế cục sở dĩ sẽ thiên về một bên, cũng là bởi vì cái này Hạ Bình ăn mặc một thân xác rùa đen, ỷ vào chính mình không chết được, khắp nơi gây chuyện thị phi. Đem làm gậy quấy phân heo. Không phải cái này Hạ Bình, chúng như thế nào sẽ chết nhiều như vậy tông sư? Bổn vương muốn đích thân xuất thủ làm thịt hắn. Quanh một tiếng, Sa Yêu Vương gào thét một tiếng, nó rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp liền từ đại quân sau lưng lăng không phi vượt qua ra, muốn hung tự xuất thủ, đem người này loại triệt để giết chết. Lúc này, toàn bộ thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, biến cả mãnh liệt, cái này biển chi vương giả xuất thủ. Cái gì? Rất nhiều nhân loại tông sư sắc mặt tựu là biến đổi, bọn hắn lập tức cảm nhận được chưa từng có áp lực, tựa hồ một tòa núi lớn áp bách tại trên thân thể của mình mặt, cơ hồ không thể động đậy, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Bọn hắn lập tức đã biết rõ, đây là vương giả sắp xuất thủ, hơn nữa còn là tại nhằm vào bọn hắn. Oanh! Chỉ thấy một đầu khủng bố cá mập theo bầu trời chính giữa ngao du tới, thể tích khổng lồ, quả thực thật giống như một chiếc siêu cấp hàng không mẫu hạm, che khuất bầu trời, trên người tản mát ra khủng bố hung thần chi khí. Nó trên người mỗi một căn răng nanh đều cực kỳ đáng sợ, cực lớn vô cùng, như là một căn chống trời trụ lớn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra thấm người hào quang, làm cho người lòng bàn chân sinh ra hàn ý, trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Đem làm nó xuất tràn trong tích tắc, toàn bộ chiến trường đều đình chỉ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái này đầu cá mập trên người, một ít nhỏ yếu sinh linh đều tại lạnh run. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh biển chi vương giả, Sa Yêu Vương. Nhân loại Hạ Bình, ta muốn ngươi chết. Sa Yêu Vương gào thét một tiếng, kinh thiên động địa, sinh ra khủng bố sóng âm, hoành đẩy đi qua, rõ ràng nhấc lên cực lớn sóng biển, lập tức tựu bao phủ rồi mười mấy chiếc chiến thuyền. Nó thân thể cao lớn tuyệt không chậm chạp, quả thực như là một đầu côn bằng, tự do ngao du ở trên hư không, hướng phía Hạ Bình sông tới đi qua, nhanh vô cùng, như là một chiếc siêu cấp chiến hạm. Đối mặt tốc độ như vậy, bình thường tông sư căn bản là phản ứng không kịp. Lui, nhanh lên lui. Yêu vương tới, ở tại chỗ này tựu là chết. Lui ra phía sau, toàn thể lui ra phía sau, đừng cuốn vào vương giả chiến tranh chính giữa. Rất nhiều nhân loại quân đội tướng lãnh đều là lại càng hoảng sợ, nhanh chóng chỉ huy, mệnh lệnh từng chiếc chiến thuyền rất nhanh lui ra phía sau, rời xa chiến trường, miễn cho bị Sa Yêu Vương nhìn chằm chằm vào, chết không toàn thây. Cũng không chỉ là nhân loại, những cái kia loài cá yêu quái cũng là dọa được nhau nhau triệt thoái phía sau, chúng cũng biết nếu như cuốn vào vương giả lửa giận trong đó, cái kia chính là thập tử vô sinh. Hảo cường. Hạ Bình con mắt lóe lên, tuy nhiên hắn trong nhiều bảo đảo thời điểm cũng đã từng thấy qua mấy vị yêu vương xuất thủ, nhưng là cái kia nhiều lắm thì tử phủ cảnh vương giả, mà cái này Sa Yêu Vương tối thiểu đều là như ý cảnh vương giả. Thực lực như vậy, không biết so tử phủ cảnh khủng bố bao nhiêu, đối với pháp lực điều khiển, đã đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Có thể nói, 10 cái tử phủ cảnh đều đánh không lại một cái như ý cảnh tu luyện giả. Hiện tại Sa Yêu Vương vừa ra tay, tựu lại để cho hắn cảm nhận được chưa từng có áp lực, cảm giác mình phản phất tựu là một con kiến, mà đối phương là một đầu tiền sử cự thú. Căn bản không cách nào địch nổi. Quả nhiên, tông sư cùng vương giả ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, không thể đạo trong vòng mà tính toán. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, dựa theo hắn thực lực bây giờ, không có mặt khác ngoại vật trợ giúp lời mà nói, đoán chừng coi như là bình thường vương giả cũng có thể đem một quyền của mình đánh chết. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi ý tứ, bởi vì cũng không chỉ có là Sa Yêu nhất tộc có vương giả, nhân loại cũng có vương giả, cũng không có khả năng trơ mắt ếch ra nhìn Sa Yêu Vương tùy ý làm bậy mà không ra tay. Đáng chết, Sa Yêu Vương rõ ràng dám tự mình xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, diệt đi nó. Công ty cự nhân rất nhiều vương giả thấy thế, sắc mặt âm trầm, bọn hắn dừng lại ở chiến hạm trong đó, chính là vì phòng ngừa yêu vương xuất thủ. Hiện tại xem xét, cái này Sa Yêu Vương rõ ràng không để ý thể diện, trực tiếp đối với tiểu bối xuất thủ, cái này còn phải rồi, bọn hắn cũng ngồi không yên, trực tiếp theo chiến hạm chính giữa đi ra. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, hơn 10 vị nhân loại vương giả xuất hiện tại giữa không trung trong đó cầm đầu chính là Triệu Trung, hắn hai chân đứng tại giữa không trung trong đó, như dẫm trên đất bằng, phản phất trọng lực đối với hắn mà nói, đều căn bản không tồn tại. Hắn một đôi mắt như là điện mang giống như, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Đông. Triệu Trung vừa xuất hiện, hắn lập tức xuất thủ, đi vào Hạ Bình trước mặt, một quyền oanh kích tại Sa Yêu Vương trên thân thể, lúc này bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, như là biển gầm bạo tạc nổ tung, mang tất cả vô số bãi biển, bao phủ từng tòa trên biển thành thị. Triệu Trung. Sa Yêu Vương gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, đã bị một quyền này, nó liên tục rút lui một vài km, một đôi mắt đỏ bừng, khát máu tàn nhẫn, làm cho người sợ hãi. Rõ ràng dám ngăn cản bổn vương, hôm nay bổn vương nhất định sinh xé ngươi. Nó phẫn nộ tới cực điểm, nếu như không phải Triệu Trung xuất thủ, vừa rồi một kích cũng có thể diệt giết cái này nhân loại Hạ Bình, diệt trừ cái này sát hại chính mình Sa Yêu nhất tộc vô số tông sư tai họa. Xé cái rắm. Hạ Bình kêu la nói, Triệu tiền bối, lập tức xé nát cái này đầu cá mập, buổi tối hôm nay chúng ta tự ăn một bữa hải sản tiệc, nghe nói vây cá mùi vị không tệ, vừa vặn làm thịt cái này đầu cá mập. Hải sản tiệc. Cho rằng người ta Sa Yêu Vương là vật gì rồi, là một bàn đồ ăn sao? Muốn lúc nào ăn tự ăn, đây chính là biến cả vương giả, ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Rất nhiều vương giả khóe miệng đều là kéo ra, bọn hắn không nghĩ tới đến lúc này tiểu tử này rõ ràng còn có thế như vậy vui vẻ, tự hồ đối với vương giả không có bất kỳ sợ hãi ý tứ. Bình thường tông sư lời mà nói, đối mặt vương giả đã sớm dọa được lạnh run, mặt xám như tro, ở đâu còn dám kêu la. Triệu Trung cũng vẻ mặt im lặng, hắn cũng không biết mình ứng nên nói cái gì, tiểu tử này lá gan quả thực lớn đến không biên giới rồi, tự hồ tựu không có gì sợ hãi tâm lý. Nghe đến mấy cái này lời nói, rất nhiều hải yêu đều là trợn mắt há hốc mồm, giống như kẻ đần đồng dạng nhìn xem Hạ Bình. Cái này nhân loại quả thực là điên rồi, rõ ràng còn dám đối với đại danh đỉnh đỉnh Sa Yêu Vương nói ra loại lời này. Còn muốn người ta làm thành vây cá, đây không phải ghét bỏ mạng của mình quá dài rồi, hay là cái gì? Còn muốn xé nát bổn vương, làm thành vây cá? Ngươi cái này nhân loại cả gan làm loạn, tội ác tày trời a, bổn vương vậy thì giết ngươi, xem ai có thể ngăn cản bổn vương. Sa Yêu Vương cái kia khí a, quả thực tựu là nổi trận lôi đình. Ngay trước mặt tự mình, rõ ràng còn nếu kêu lên rầm rĩ ăn sống rồi chính mình, làm thành hải sản tiệc, nếu như không tiêu diệt cái này hung hăng càng quấy nhân loại, nó tên Sa Yêu Vương về sau gục tới niệm. Oanh! Sa Yêu Vương trên người lập tức bộc phát ra khủng bố khí tức, pháp lực chấn động, tựa hồ toàn bộ biến cả nước biển đều bị nó điều khiển, nhẹ nhàng bãi xuống vĩ, tựa nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lúc này, hải vực phía trên dâng lên từng đạo khủng bố cột nước, xông thẳng lên trời, sinh ra đáng sợ xông tới lực lượng, hướng phía Hạ Bình oanh kích đi qua, nghiền áp hết thảy. Ta nói, có ta ở đây, ngươi chớ có càn rỡ. Triệu Trung hừ lạnh một tiếng, bên hông vỗ, lập tức nhiều ra rồi một thanh ba thước thanh phong, trên người hắn tràn ngập màu xanh kiếm khí, y hệt tia chớp không ngừng lập lòe, cũng giống như độc xà thổ tính. Hắn một kiếm chém ra, ngưng tụ ra từng đạo như là trụ lớn bình thường kiếm khí, sắc bén tới cực điểm, lập tức liền đem trước mắt từng đạo cột nước cho chém thành dùng mảnh vỡ. Thậm chí một đạo kiếm khí quét ngang qua, đem biến cả đều chém thành rồi hai nửa, phản phất sinh ra một đầu đáy biển đường hầm. Triệu Trung, ta muốn ngươi mệnh. Sa Yêu Vương cùng bạo không thôi, xung phong liều chết đi lên, nó biết rõ muốn giết Hạ Bình, đầu tiên nhất định phải tiêu diệt tên nhân loại này vương giả Triệu Trung. Rầm rầm rầm. Hai cái vương giả điên cuồng tại giữa không trung chính giữa va chạm, quả thực thật giống như hai luồng năng lượng tại điên cuồng va chạm, bầu trời, biến cả, hòn đảo vân, vân, đợi một tí địa phương, đã thành vì hai đại vương giả chiến trường. Mỗi một lần va chạm, đều sinh ra cực lớn phong bạo, mang tất cả khởi mấy trăm tấn nước biển, ảnh hưởng đến phương viên mấy chục km. Bốn phía chiến thuyền đều là liều mạng thoát đi, một khi bị cuốn vào cái này nước biển vòng xoáy trong đó, lập tức cũng sẽ bị mấy chục tấn nước biển đập bay, trực tiếp nghiền áp thành sắt vụn. Những cái kia hải yêu cũng là như thế, sớm muộn một bước, đều bị đập thành từng đoàn thịt vụn, chấn thành một con cá chết, đảo màu trắng cái bụng, cứ như vậy phiêu phù ở mặt biển thượng. Sa huynh, ta đến giúp ngươi. Đừng hoảng hốt, chính là nhân loại, chúng ta đều có thể tiêu diệt. Cùng tiến lên, chém giết những người này vương giả. Ngay tại Sa Yêu Vương cùng Triệu Trung hai người bạo thời điểm chiến đấu, vốn dừng lại ở phía sau bất động rất nhiều hải dương yêu vương cũng rốt cục ngồi không yên, nhao nhao lựa chọn xuất thủ, tập sát tới. Chúng có rất nhiều Sa Yêu Vương thủ hạ, có rất nhiều bằng hữu, đều là phụ cận hải vực yêu vương, hiện tại bị Sa Yêu Vương triệu tập lại, cộng đồng để đối phó nhân loại. Thậm chí những này yêu vương số lượng cũng không thua gì nhân loại vương giả, khoảng chừng hơn 10 vị. Trong đó mạnh nhất dĩ nhiên là cô yêu vương, rắn biển vương cùng tôm yêu vương vân, vân, đợi một tí vương giả, chúng như là mũi tên bình thường vọt tới, giết đi vào một đám nhân loại vương giả chính giữa. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, nhân loại vương giả cùng hải dương yêu vương bắt đầu solo, tạo thành khủng bố chiến trường, mỗi một lần vương giả giúp nhau ở giữa va chạm, đều tuôn ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Một lần va chạm, một lần khí bạo, đều tạc hủy một mảnh hải vực. Đây quả thực thật giống như mấy trăm quả đạn đạo tại đồng thời bạo tạc nổ tung giống như, đem một mảnh hải vực đều chấn mà bắt đầu, mang tất cả khởi ngập trời phong bạo, khổng lồ nước biển hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, quả thực thật giống như tạo thành biển gầm. May mắn nơi này là hải dương, nếu như là sáu lời mà nói, phương viên mấy ngàn km đều bị san thành bình địa. Nhưng là ngay cả như vậy, người xung quanh loại quân đội, còn có hải yêu đều là nhao nhao chạy thục mạng, căn bản là không dám tới gần vương giả ở giữa tàn khốc chiến đấu, sợ chi hẳn phải chết. Hảo Cường, cái này là vương giả ở giữa chiến đấu. Thật là đáng sợ. Căn bản không thể tới gần tựu là chết. Lực lượng như vậy, coi như là trên chiến hạm đi, đoán chừng cũng sẽ bị một quyền đánh thành sắt vụn. Khó trách vương giả phía dưới đều là con sâu cái kiến, trước kia ta còn chưa tin, luôn cảm thấy tất cả mọi người là nhân loại, làm sao có thể sẽ kém xa như vậy. Hiện tại xem xét, ta quả thực tựu là ếch ngồi đáy giếng. Trở thành vương giả, vậy thì đã không phải là người bình thường rồi. Rất nhiều nhân loại tông sư đều là kinh hãi nhìn xem vương giả ở giữa chiến đấu. Căn này vốn cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay chiến đấu, đã vượt qua một cái khác thứ nguyên. Đoán chừng chỉ là chấn động ảnh hưởng còn lại, đều có thể đem một mảnh tông sư đánh chết. Nhân loại bình thường thì càng thêm không cần phải nói rồi, thổi khẩu khí đều có thể giết chết một mảnh, yếu ớt được như là chỉ như con sâu cái kiến, chênh lệch quá lớn. Cái này là mở rồi tử phủ, có được pháp lực vương giả sao? Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi a. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra hưng phấn hào quang, tông sư cùng vương giả ở giữa khác biệt, cái kia chính là một cái có được cương khí, một cái khác nhưng lại có được pháp lực. Pháp lực, đó là huyền diệu khó giải thích lực lượng, vũ trụ cao đẳng năng lượng, căn bản không phải cương khí có thể so sánh đấy. Tại vũ trụ trong đó, có được pháp lực mới là phàm nhân tồn tại, mới miễn cưỡng có tư cách tại rất nhiều tinh cầu sinh tồn. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, một cái bóng lập lòe mà đến, phá vỡ hư không, sát khí mãnh liệt bao trùm Hạ Bình toàn thân, lập tức lại để cho Hạ Bình tóc gáy dựng lên, như lâm đại địch, tựa hồ bị một đầu mãnh hổ nhìn chằm chằm vào. Yêu vương. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn cảm giác đến đạo này thần bí ảnh tử, rõ ràng là một yêu vương, thừa dịp rất nhiều nhân loại vương giả không sẵn sàng, vụng trộm tập sát tới, muốn thừa cơ hội này lấy đi của mình mạng nhỏ. Đông. Cái này đầu yêu vương độ thật sự là quá nhanh, căn bản không phải tông sư có thể kịp phản ứng đấy, một quyền tựu banh tại Hạ Bình trên thân thể, muốn một kích bị mất mạng. Đi chết đi. Cái này đầu yêu vương cười lạnh liên tục, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tự hồ muốn nhìn đến Hạ Bình chết mất thời điểm hoảng sợ bộ dạng, nó ẩn nấp đã lâu, tựu là muốn vào lúc đó âm thầm khó. Quả nhiên tại nơi này thời khắc mấu chốt, rất nhiều nhân loại vương giả đều là tại chiến trường trong đó, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân, vì vậy nó vụng trộm đi vào phía sau, tự muốn diệt đi Hạ Bình tên nhân loại này tai họa. Cái gì? Thế nhưng mà một giây sau, cái này đầu yêu vương trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì nó hiện một quyền của mình đánh vào Hạ Bình trên người, như là đánh vào bông giống như, chính mình cường hoành quyền kình, cũng là bị một tầng tầng suy yếu. Tự hồ lực lượng của mình căn bản không cách nào thẩm thấu cái này nhân loại y phục trên người. Đông. Một quyền này, lập tức liền đem Hạ Bình nện đã bay 5-6 km, hoành lao mặt biển trượt, tóe lên đại lượng bọt nước. Nguy rồi. Rất nhiều nhân loại vương giả tựu là cả kinh, sắc mặt kịch biến, bọn hắn không có phòng bị, hoàn toàn không nghĩ tới còn có một vương giả giấu ở hư không trong đó, ngay tại lúc này xuất thủ, tập sát Hạ Bình. Chờ bọn hắn muốn ra tay thời điểm, cái này đầu yêu vương đã một quyền đánh trúng vào Hạ Bình, căn bản không kịp cứu viện. Chết tiệt yêu vương, rõ ràng lấy lớn hiếp nhỏ. Chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ nấu rồi ngươi, đem làm hải sản tiệc. Hạ Bình theo nước biển chính giữa bò lên, đối với đầu kia yêu vương chửi ầm lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.